Chương 86, Ba đạo khảo hạch. Xem ra, ở Man Hoang Sơn Mạch gặp phải cái kia một đám võ thắng học viện đệ tử, lai lịch nhưng cũng không nhỏ á. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này Hạo Lam, nếu là võ thắng trong học viện một vị thiếu đường chủ, cái kia mấy người khác thân phận, QNZ đã làm cho hoài nghi. Mặc Trương Hận, Vân Già Lam, Nguyệt Trạm Thanh ba người bọn họ, cùng cái này Hạo Lam, từ trước đến nay cũng là dĩ cùng thế hệ tương xứng. Ba người này thân phận, cùng Hạo Lam so sánh, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhất là Sở Phong Miên lần này tham gia khảo hạch, QNZ phát hiện trong đó một điểm, bên kia là võ thắng học viện nội môn đệ tử, ít nhất cũng phải thực lực đi đến đoán thể cảnh ngũ trọng trở lên, mới có thể tiến vào. Mà cái kia Hạo Lam một đoàn người thực lực, người mạnh nhất mới bất quá tôi cốt cảnh đỉnh phong, mặc dù bọn hắn cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là có thể tuổi còn trẻ như thế tấn thăng nội môn, hiển nhiên QNZ đại biểu cho bọn hắn thế lực sau lưng bất phàm. Nửa tháng trước thiếu đường chủ, nửa tháng trước dường như đích thật là đi đến Man Hoang Sơn Mạch một lần. Dư Phong nghĩ nghĩ, ngược lại là đột nhiên nghĩ đến điểm này. Như thế cùng Sở Phong Miên nói tới, không có có chút chênh lệch, cái này cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong Miên đảo là thật nhận thức Hạo Lam. Thiếu đường chủ lần trước tiến về Man Hoang Sơn Mạch về sau, chính là đạt được kỳ ngộ, thực lực tư chất tăng nhiều, bây giờ đã là tiến vào chúng ta võ thắng học viện thánh địa tu hành. Sở huynh đệ nếu là gặp nhau thiếu đường chủ, chỉ sợ còn phải đợi một đoạn thời gian mới được. Dư Phong vừa cười vừa nói. Bất quá cũng là không nội, dĩ sở huynh đệ thực lực, chỉ cần thông qua khảo hạch, lập tức lên vào nội môn, cũng không có có vấn đề gì, đảo thời điểm còn nhiều thời gian mấy tháng QNZ không tính được cờ cái gì. Dư Phong hiện tại cùng Sở Phong Miên mở miệng, đã là dĩ một loại ngang hàng tương giao giọng nói. Mà cũng không phải là hắn đối mặt những cái kia rất nhiều tham gia khảo hạch võ giả, như vậy cao cao tại thượng tư thái. Dư Phong mặc dù là võ thắng học viện nội môn đệ tử, nhưng là thực lực của hắn kỳ thật so với Sở Phong Miên QNZ chẳng mạnh đến đâu. Tối thiểu Dư Phong chính mình QNZ rõ ràng, hắn đi cùng Sở BK một trận chiến, mặc dù có thể chiếm cư ưu thế, nhưng là tướng Sở BK bước đến thảm như vậy cấp độ, QNZ là không thể nào. Dĩ Sở Phong Miên thực lực, tiến vào võ thắng học viện, tấn thăng nội môn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn hiện tại cùng Sở Phong Miên thuyết pháp, đương nhiên sẽ không có vi na y gì một tia cuồng ngạo. Ân. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn QNZ rõ ràng cái này Hạo Lam lấy được kỳ ngộ, là cái gì? Đó chính là gốc cây kia Hoàng Luân Thảo. Một gốc Hoàng Luân Thảo, đủ để cho nhất cái phế vật, thành là thiên tài, cái này Hạo Lam tư chất vốn là cực cao. Ở tăng thêm Hoàng Luân Thảo, thực lực tiến triển nhanh chóng, cũng là hợp tình lý. Ở Sở Phong Miên trong tay, kỳ thật còn có một gốc Hoàng Luân Thảo. Cái này gốc Hoàng Luân Thảo, lúc đầu cũng là Sở Phong Miên dự định chính mình đến luyện hóa, tăng lên thực lực của mình sử dụng. Nhưng là Sở Phong Miên dưới cơ duyên xảo hợp, ngưng tụ ra thần mạch ra, tự nhiên lại cũng không cần cái này Hoàng Luân Thảo. Gốc cây này Hoàng Luân Thảo, bây giờ chính là liền bị Sở Phong Miên đặt ở trong túi trữ vật, chuẩn bị muốn đi đổi lấy một cái giá tốt. Không biết cái này võ thắng học viện khảo hạch, cũng là cái gì nội dung Sở Mố QNZ là lần đầu tiên tới tham gia, có chút chưa quen thuộc. Phương dưới đỏ, vô số võ giả còn đang không ngừng tranh thủ, muốn bước vào đến phương trong đỏ đến. Tại bực này đợi trong thời gian, Sở Phong Miên cũng là nhàm chán, chính là hướng về kia Dư Phong đáp lời đạo. Dĩ thực lực của hắn, đích thật là tiến vào võ thắng học viện không thành vấn đề. Bất quá biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, Sở Phong Miên cũng muốn biết rõ ràng cái này tiếp xuống khảo hạch, đến cùng cũng là cái gì. Nha tiếp xuống khảo hạch, kỳ thật còn có tam đạo. Nghe Sở Phong Miên hỏi thăm, Dư Phong trên mặt cũng không có cái gì không kiên nhẫn, cười giảng giải. Cái này đạo thứ nhất khảo hạch, chính là tiến về võ thắng học viện chỗ về sau, khảo nghiệm lực lượng, cảnh giới. Cái này thuyền khảo hạch, mặc dù có thể sàng chọn ra một số người ra, nhưng là QNZ có khả năng rất nhiều người là đục nước béo cò tiến vào bên trong, đạo này khảo hạch, chính là muốn rửa sạch đi tiếp cận một nửa nhân đến. Nghe Dư Phong, Sở Phong Miên cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Không tệ, cái này thuyền khảo hạch, kỳ thật chỉ là một đạo sàng chọn, nhưng là cũng không nhất định đều đủ để sàng chọn xong. Thuyền cứu nạn khảo hạch, còn là một loại cực kỳ hỗn loạn trong hoàn cảnh, có lẽ sẽ có một số võ giả, đục nước béo cò tiến vào bên trong. Cái này đạo thứ nhất khảo hạch, chính là muốn khảo hạch thực lực, cảnh giới. Một tên võ giả, nếu là không có thực lực, tất cả cũng là nói xuông, chỉ có thực lực mơ ý là đối với một tên võ giả chân chính chứng minh. Đạo này khảo nghiệm, đối với sở huynh đệ tới nói, dĩ nhiên không phải việc khó, nói như vậy thực lực đi đến tôi cốt cảnh bắt trọng, cũng đủ để khảo hạch hoàn thành. Dư Phong lần nữa mở miệng nói, có thể thông qua đạo này khảo nghiệm võ giả, kỳ thật đều đã có thể tính là võ thắng học viện đệ tử, chỉ là bọn hắn như là không thể ở thông qua tiếp xuống hai đạo khảo hạch, vậy cũng là tạp dịch đệ tử, cùng nô buộc không sai biệt lắm, mỗi ngày cờ nở nặng nghề làm việc mới được. Giống như là võ thắng học viện, bực này quái vật khổng lồ thế lực, muốn duy trì võ thắng học viện chi tiêu, liền tất nhiên sẽ có vô số nô buộc. Những này nô buộc, kỳ thật liền là võ thắng học viện tạp dịch đệ tử. Những này tạp dịch đệ tử mỗi ngày đều phải hoàn thành rất nhiều làm việc, mới có thể đạt được tài nguyên, nhưng là liền xem như một tên tạp dịch đệ tử tài nguyên, cũng phải so với bên ngoài rất nhiều tiểu gia tộc tài nguyên muốn hơn rất nhiều. Vì lẽ đó không ít võ giả, lựa chọn tiến vào võ thắng học viện, làm một tên tạp dịch đệ tử, QNZ so tại những cái kia vắng vẻ thành trì làm thiên tài phải tốt hơn nhiều. Những này tạp dịch đệ tử, đều phải là muốn tôi cốt cảnh bắt trọng trở lên võ giả, mới có thể đảm nhiệm. Đạo thứ hai khảo hạch, thì là đi săn giải thi đấu, tất cả thông qua đạo thứ nhất khảo hạch võ giả, đều sẽ bị để vào đến một chỗ hoang đảo bên trong, chỗ kia trên hoang đảo, tràn đầy yêu thú. Hết thể 7 ngày ở giữa, ở cái này trong vòng 7 ngày, cần phải không ngừng săn giết yêu thú. Dựa theo không giống yêu đan, chế định không giống điểm số đi đến 100 người đứng đầu võ giả, chính là có thể thông qua đạo thứ hai khảo nghiệm. Dư Phong mở miệng cười đạo. Thông qua đạo thứ hai khảo nghiệm, chính là cũng đủ để tấn thăng võ thắng học viện ngoại môn, trở thành ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử so với tạp dịch đệ tử chính là liền sẽ tốt hơn nhiều, có thể đến đại lượng tài nguyên, dùng cho tu luyện. Cũng có thể đi nghe một số võ thắng học viện cường giả giảng bài, đến lĩnh ngộ võ đạo, đã là so với bên ngoài rất nhiều đại gia tộc đệ tử, muốn lẫn vào tốt hơn nhiều. Cái này đạo thứ hai khảo nghiệm, liền chỉ để lại 100 người sao nghe được Dư Phong, Sở Phong Miên ngược lại là QNZ rõ ràng, muốn gia nhập cái này võ thắng học viện, đến cùng là có bao nhiêu khó khăn. Một vạn tên võ giả, có thể tiến vào bên trong, làm tạp dịch đệ tử, cũng chỉ có 500 nhân. Mà muốn đi vào ngoại môn, thì chỉ có 100 cái danh ngạch. Cái kia sau cùng nội môn, chỉ sợ là danh ngạch càng thêm thưa thất ra cái này hai đạo khảo hạch, đối với sở huynh đệ tới nói. Kỳ thật đều không nghi ngờ không có có vấn đề gì, chỉ là cuối cùng này một đạo khảo hạch, hơi có chút đặc thù. Dư Phong lần nữa chậm rãi mở miệng nói.